Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 291, Đạo Quán Khiêu Chiến có tấm màn đen. Thật không nghĩ tới, Trương Thanh Ảnh bởi vì lần trước sự tình, gặp phải không biết siêu năng hệ Pokemon tập kích, một đội ngũ bên trong thành viên đều xảy ra trạng huống. Hơn nữa thần Bắc phía sau lại có một vị đã từng Hoa Quốc Tứ Thiên Vương. Đã lui dịch, cho nên thần gia hướng giám sát bộ phận làm khó dễ. Cũng là bởi vì cái này, Trương Thanh Ảnh bây giờ bị cái hố rất lợi hại. Rất nhiều phúc lợi đều bị ngừng. Cho nên, vì sống qua ngày, nàng liền chạy đi chấp hành nhiệm vụ trên đường. Đều muốn đi qua Dựng Thuận Phong xa, tới thiếu kiếm khoản thu nhập thêm. Còn có 140 liên minh tiền. 140 liên minh tiền làm sao vậy? Mũi nhỏ nữa, đó cũng là thịt a. Còn không mau đi lên, mang hết ngươi, ta sau đó còn có thể mang một lớp đâu. Diệp Huyền tiếp tục cúi đầu thao túng Pokemon thủ liên. Trương Thanh Ảnh, ngươi lại cần gì phải? Ta đang tìm làm sao cho ngươi xoa bình. Cái đệch, soái ca, Trương Thanh Ảnh, ai nha ngươi xem ta thật không có nhãn lực độc đáo. Cây sao đẹp trai một cái đại soái ca đứng trước mặt ta. Ta dĩ nhiên hiện tại mới phát hiện, Diệp Huyền tuy là không quá vui vẻ bị vuốt mông ngựa. Nhưng Trương Thanh Ảnh chịu thua, Diệp Huyền cũng nên nhận. Làm sao ngồi, Diệp Huyền, phía trước, vẫn là phía sau. Tưởng đẹp, Trương Thanh Ảnh lại ném ra một con Pokemon Bo. Rốt cuộc lại là một con Arcanine. Dựa vào, quả nhiên xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Diệp Huyền tâm lý thầm mắng Trương Thanh Ảnh giả heo ăn thịt hổ. Nhà đầu kia không phải thật có tiền nha. Hai Arcanine, cái này thỏa thỏa phú bà có hay không? Ngươi hỏi đây là ý gì? Arcanine ở cái này cái thế giới, liền cùng tiền thế xe sang trọng giống nhau. Ngươi nói trong nhà có hai chiếc xe sang trọng, xuất hành thời điểm, lái một chiếc, phía sau nắm một chiếc, vẫn là nữ. Cái này không phải phú bà là cái gì? Đương nhiên, Diệp Huyền cũng chính là cảm khái một chút. Hắn cũng có Rider Pokemon, Intei, tuyệt đối là hào trong Sinnoh. Một, bất quá điều kiện tiên quyết là, Suicune cùng Raikou đừng đến vô giúp vui. Được chưa, coi như ta, cảm thụ một chút Pokemon thế giới bầu không khí. Diệp Huyền cũng không còn lại tính toán tự có Rider Pokemon. Vẫn còn muốn ngồi Arcanine chạy đi, vì vậy xoay người cưỡi Arcanine. Cũng bằng Trương Thanh Ảnh dưới sự hướng dẫn, hai đầu phong tục cổ thật nhanh hướng lượn quanh bờ cùng Bắc Lộ chạy đi. Ở nguyên bản trong kế hoạch, Diệp Huyền dự định ở Huyền Môn hạ thuyền, Đổ Vương bọn họ liền do Hiền nội trợ Emilia mang theo Edda Hào ở trên thuyền viên đi bái phòng. Việc này Diệp Huyền cũng không hiểu nhiều, chỉ có thể giao cho nàng. Sau đó Diệp Huyền dự định đi trước Hoa Thành, cũng chính là Yêu Đều Quảng Thuyền, khiêu chiến nơi này Hoa Tươi Đạo Quán. Hoa Tươi Đạo Quán, vừa nghe cũng biết là thảo hệ đạo quán. Đương nhiên, quản nó cái gì khác hệ. Ngược lại lấy Diệp Huyền thực lực hôm nay, không phải thiên vương cấp, đều không có ý tứ nói có thể với hắn đi lên vài cái hiệp. Đem đại địch xác định ở hắc hóa Arcus trên người Diệp Huyền, tự nhiên không tồn tại bại bởi chính là đạo quán quán chủ khả năng. Diệp Huyền hiện tại tạm định đạo quán là Côn Minh trùng hệ đạo quán, Trùng Khánh cương hệ đạo quán, lại đi trước Trường Giang, khiêu chiến ở vào Trường Giang tam hiệp hệ điện tử đạo quán. Cứ như vậy thì có 10 cái đạo quán làm vì mục tiêu. Kế tiếp miễn là lại tùy tiện tìm hai cái, là có thể hoàn thành 12 miếng vĩnh cửu huy chương nhiệm vụ. Thu được tham gia chính quy toàn quốc cuộc tranh tài tư cách. Nhìn ngươi dòng này trình, trên đường, Trương Thanh Ảnh hỏi, ngươi cũng là khiêu chiến toàn quốc cuộc tranh tài huấn luyện ra. Coi là vậy đi, Diệp Huyền cùng Trương Thanh Ảnh quan hệ rất bình thường. Dù sao con là người xa lạ, mặc dù đối với nàng tận tâm tận trách có chút ấn tượng tốt. Nhưng là không thể nào vừa lên tới liền đem nội tình làm cho thăm dò. Cái gì gọi là xem như là? Bất quá ngươi có thể thu được vĩnh cửu huy chương. Thật đúng là mạnh mẽ a. Lời của ta, sợ là liền một cái quán chủ đều đánh không thắng a. Trương Thanh Ảnh trình độ rất một dạng, Pokemon bình quân đẳng cấp tiếp cận 50, có chút vượt lên trước, có chút thì còn không có đạt được. Trên thực lực nói, đại khái xen vào chức nghiệp tứ đoạn đến ngũ đoạn trong lúc đó. Không bằng Giang Tiểu U, ngươi đã lấy được bao nhiêu vĩnh cửu huy chương a? Ta, Diệp Huyền cũng không có cái gì không thể nói. Đã có 6 cái. Trương Thanh Ảnh đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh hô, nhiều như vậy, cái nào 6 cái? Nguyên bản, bởi vì lúc trước có mâu thuẫn, Trương Thanh Ảnh không quá vui vẻ Diệp Huyền. Thật không nghĩ đến hắn lại còn là cái có thể thu được 6 miếng vĩnh cửu huy chương siêu cấp đại cao thủ. Cái này, đây quả thực là bất khả tư nghị có hay không? Cái nào 6 cái a? Nói cho ta một chút thôi. Cái này cái thế giới sùng bái cường đại huấn luyện ra là không phân biệt nam nữ già trẻ. Người ái mộ chính là người ái mộ. Cho dù có điểm đụng chạm nhỏ, trở thành người ái mộ, cái kia cũng không phải là cái gì nói không ra sự tình. Hơn nữa có thể bên trên toàn quốc cuộc tranh tài huấn luyện ra, vậy thật không bình thường a. Biết cái gì gọi là bên trên TV sao? Nhân khẩu Hoa Quốc cân nhắc 1 tỷ, nhưng mỗi năm một lần toàn quốc đại tái, có thể lên loại này cao tỷ lệ người xem hoạt động người chung vào một chỗ cũng sẽ không vượt qua 500 người. Nếu như cộng thêm đấu loại ít sẽ phát hình, chỉ có 64 mạnh mẽ bắt đầu mới có thể tiến hành toàn quốc mỗi một tràng phát sóng trực tiếp. Vậy chân chính có thể ló mặt người, tổng cộng cũng liền 64 người. Hơn nữa đại bộ phận đều là phù dung sớm nở tối tàn. Chân chính có thể đi tới cuối cùng, thành tựu trận chung kết cái kia đỉnh phong đánh một trận a. Cũng cứ như vậy nhất thủ chi sổ nhân mà thôi. Hoàng Lăng Đạo Quán, Giang Nam Đạo Quán, Thượng Hải Đạo Quán, Phúc Chu Đạo Quán, Huyền Môn Đạo Quán cùng với Nam Đảo Đạo Quán. Hoa, Hoàng Lăng, Giang Nam Đạo Quán cùng Nam Đảo còn không coi vào đâu. Nhưng Thượng Hải, Phúc Chu cùng Huyền Môn, đây chính là 3 cái khiêu chiến độ khó siêu cấp lớn đạo quán a. Ngươi là dựa vào thực lực qua 3 cái kia lão bài đạo quán. Nếu không, đâu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, nghe ý tứ của ngươi, hình như là nói, có tấm màn đen, cái này a. Trương Thanh Ảnh nhìn chung quanh một chút, bất quá phát hiện mình là cưỡi A-Kay-Nai, đang đứng ở chạy nhanh bên trong, mình có thể cùng Diệp Huyền đối thoại, hay là bởi vì hai người cách tương đối gần, vì vậy cũng không lo lắng bị người nghe qua. Tấm màn đen, nhất định là có, nói như thế nào, A-Kay-Nai tự mình biết chạy thế nào, Trương Thanh Ảnh cũng liền tự mình nói ra. Đạo quán có quy định phát sinh huy chương quy củ, nói cách khác, hàng năm, mỗi cái đạo quán phải phát sinh nhất định huy chương, nếu như không phát ra, vậy nói rõ người này đạo quán cũng không có định kỳ bồi dưỡng ra đầy đủ huấn luyện ra. Sẽ bị chúng ta những thứ này khảo sát viên đánh giá vì không hợp cách đạo quán, nghiêm trọng, thậm chí sẽ giảm bớt quốc nội cho điểm, do đó giảm thiểu phụ. Đạo quán tiền từ đâu tới đây? Một phương diện là bản địa sản nghiệp, nhưng khác một phương diện cũng là liên minh phụ. Hơn nữa cấp cho huy chương vốn chính là đạo quán việc nằm trong phận sự, cũng không cần thiết đi mâu thuẫn. Cũng nguyên do bởi vì cái này, đạo quán chiến, cho dù là quán chủ tự mình xuất thủ, lấy vĩnh cửu huy chương làm tiền đặt cuộc chiến đấu, đồng dạng sẽ có xả nước tình huống. Một số thời khắc, thậm chí còn là vô cùng nghiêm trọng xả nước. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.